Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, thời gian không lão 6. Hai người đầu tiên là đơn giản thu thập một chút phòng này. Đem những người khác đó dùng quá đệm chăn cùng này nọ đặt ở một bên. Thay chính bọn họ mang đệm chăn cùng này nọ sau. Này mới bắt đầu sửa sang lại dư dật mua vài thứ kia. Cái ăn nhất loại gì đó. Trừ bỏ một ít bãi ở bên ngoài làm bộ dáng. Cái khác tất cả đều thu vào Mạnh Mộng trong không gian. Quần áo cùng cái khác này nọ đều còn đặt ở trong gói đồ. Chờ bọn hắn cần dùng là thời điểm lại lấy ra. Hiện tại lấy ra chẳng những dùng không đến không nói. Còn dễ dàng đưa tới người khác mơ ước. Chẳng qua là đồ tăng phiền toái thôi. Hai người đem này nọ phân loại sửa sang lại hào phóng hào sau. Liên cùng không có việc gì nhân giống nhau. Ngồi ở bên cạnh bàn uống trà ăn xong rồi này nọ. Thường thường xuyên thấu qua cửa sổ xem một chút bên ngoài tình huống. Gặp thuyền tốc độ đã nhắc đến, liền yên tâm ngồi ở chỗ kia tán gẫu nổi lên thiên. Trong khoang thuyền hai người nhàn nhã uống trà trò chuyện thiên. Trên sàn tàu này thương nhân nhóm, cũng đều nhàn nhã ngồi ở chỗ kia nói chuyện, thảo luận bọn họ kế tiếp hành trình, cùng với bọn họ muốn mua bán hàng hóa số lượng. Dù sao, bọn họ lần này xuất gia nhân không ít, khả thuyền cũng là đều biết. Nếu không quy định hảo bọn họ mua bán số lượng lời nói. Này đó thuyền cũng không đủ bọn họ dùng là. Cho nên, bọn họ ở đuổi tới kế tiếp ngừng địa phương phía trước. Thông thường đều sẽ trước tiên đem mỗi người mua bán số lượng định hảo. Miễn cho ai nhiều mua ai nhiều bán. Vậy coi như không tốt. Bất quá, bọn họ liền tính không thương lượng cũng không có việc gì. Bởi vì... giống bọn họ như vậy đã không thôi một lần ra quá hải thương đội. Quy củ trên cơ bản đều là đã định xuống. Thông thường đều là đội tàu đầu lĩnh nhân chiếm 10%. Những người khác đi phân thừa lại 90%. Mà bọn họ có thể phân bao nhiêu còn lại là xem bọn hắn ra bao nhiêu lực. Giống đội tàu đầu lĩnh nhân sở dĩ sẽ chiếm nhiều như vậy. Nhất là vì hắn biết đi trên biển này quốc gia lộ tuyến. Nhị là vì chủ thuyền là hắn chuẩn bị, cho nên, hắn mới có thể chiếm nhiều như vậy, mà kê thừa lại 90%, trừ bỏ này tham dự chuẩn bị thuyền nhân sẽ chiếm nhiều chút. Người khác, trên cơ bản đều là dựa theo bọn họ mang đến hảo thủ đến phân phối. Ai mang hảo thủ tương đối nhiều, làm cho bọn họ an toàn càng thêm có bảo đảm, kia tự nhiên chính là ai có thể nhiều chiếm một điểm. Dù sao an toàn thứ nhất thôi, về phần bọn họ sở dĩ mỗi lần lên thuyền sau, đều thảo luận vấn đề này, đó là bởi vì mỗi lần đều sẽ có người ở rời bến sau không có thể trở về. Hoặc là dọa sợ sau khi trở về liền rời khỏi, sau đó, sẽ có cái khác người mới gia nhập, mà bọn họ cùng với nói là thương thảo, không bằng nói là một lần nữa phân phối này tỷ lệ. Cùng với nói cho này người mới quy củ, miễn cho có người không thành thật hỏng rồi bọn họ quy củ. Vậy coi như không tốt, so sánh với thương mọi người tranh đấu gay gắt, này bọn thủy thủ đã có thể thoải mái hơn. Thuyền hiện tại trừ bỏ cần một ít thủy thủ tùy thời chú ý điểm tình huống. Trên cơ bản đã không cần thiết bọn họ động thủ lần nữa. Cho nên, bọn họ cũng liền đều có thời gian nghỉ ngơi. Một đám hiện tại không phải là nằm ở trên sàn tàu ngủ. Chính là ở nơi này nhàn thoại việc nhà thêm bắt cá. Phải biết rằng này đó ngư đều là trong bọn họ ngọ cơm chưa a. Cũng không biết là không phải là bởi vì thuyền tốc độ không phải là rất nhanh. Còn là bởi vì bọn họ vận khí tương đối hảo. Này bọn thủy thủ võng buông đi một thoáng chốc. Bọn họ đã bắt đến rất nhiều ngư. Hơn nữa cái đầu còn cũng không tiểu. Xem này bọn thủy thủ là cao hứng không thôi, bởi vì, bọn họ cười đùa thanh khá lớn, bỗng chốc liền đưa tới những người khác chú ý, lúc này này thương nhân nhóm cũng đều thảo luận tốt lắm phân phối sự tình. Gặp thủy thủ bên kia rất là náo nhiệt, liền cũng đều thấu đi qua xem náo nhiệt đi, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng chỉ là chào tương đối nhiều. Cho nên này bọn thủy thủ mới cao hứng như vậy. Khả khi bọn hắn nhìn đến này cá lớn thời điểm, một đám đều nhịn không được kinh thán lên. Này nơi nào chỉ là chảo nhiều vấn đề, bọn họ đây là đi đại chợ à. Lúc này, bọn thủy thủ ngốc mảnh này trên sàn tàu, chẳng những có rất nhiều thoạt nhìn khá lớn ngư, hơn nữa, còn có một cái so nhân còn lớn hơn ngư. Bọn họ tuy rằng cũng gặp qua, ăn qua không ít cá lớn, nhưng lại theo chưa thấy qua lớn như vậy. Hiện thời gặp được, này làm cho bọn họ làm sao có thể không sợ hãi thán đâu. Hơn nữa, bọn họ lần này rời bến bản vì kiếm tiền đi, tế hải cầu trừ bỏ có thể bình an ngoại, vì có thể có một hảo dấu. Hiện thời, bọn họ thế này mới ra hải liền đụng phải chuyện tốt như vậy. Này làm cho bọn họ trong lòng làm sao có thể mất hứng. Lúc này liền cho này đó chảo ngư nhân một người 10 lượng bạc. Bọn thủy thủ bắt đến như vậy đại ngư vốn là cao hứng. Hiện tại lại được nhiều như vậy đánh thưởng, vậy càng là cao hứng. Lúc này liền đối với những người đó khen tặng lên, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trên sàn tàu đều náo nhiệt lên. Mạnh Mộng cùng Dư Dật nguyên bản đang ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được bên ngoài trở nên như vậy náo nhiệt. Cảm thấy liền có chút tò mò đứng lên, nhịn một lát không nhịn xuống, liền buông cái ăn chạy đến xem náo nhiệt. Hai người vừa mới theo trong khoang thuyền xuất ra, liền nhìn đến sàn tàu bên phải vây quanh một đám người. Bên trong trừ bỏ có thủy thủ, hộ vệ, còn có này thương nhân, một đám người lúc này tất cả đều vây ở nơi đó. Giống như ở nhìn cái gì ngạc nhiên gì đó. Mạnh Mộng tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng lại không muốn cùng đám kia nhân chen ở cùng nhau. Cho nên, nàng liền dùng tinh thần lực nhìn một chút. Phát hiện bọn họ xem là một cái so nhân còn lớn hơn ngư sau. Nàng liền mất đi rồi hứng thú. Giống như vậy đại ngư, nàng mặc kệ là ở mặt thế thời điểm, vẫn là xuyên Việt đến nơi này, nàng đều là nhìn thấy quá. Thậm chí ở mặt thế thời điểm, nàng nhìn thấy này ngư, có thậm chí so này còn muốn lớn hơn thượng không biết bao nhiêu lần đâu. Cho nên, nàng cũng không biết là này có cái gì ngạc nhiên. Nhìn một chút liền mất đi rồi hứng thú, không có hứng thú cũng liền nghỉ ngơi muốn thấu đi lên tính toán. Nàng nhường Dư Dật tự mình một người đi xem náo nhiệt sau. Liền đứng ở thuyền biên một bên chờ hắn trở về, một bên xem nổi lên xa xa phong cảnh. Hiện tại đã nhanh đến giữa trưa, Thái Dương đang lúc không cũng là nóng nhất thời điểm, mọi người thấu ở cùng nhau nhìn một thoáng chốc, liền đều nóng cả người là hãn. Trên người bị hãn ẩm tự nhiên liền không thoải mái. Một đám người nói đùa một thoáng chốc, liền đều tản ra, mà Dư Dật cũng là một mặt thất vọng tiêu sái trở về. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng những người này hưng phấn như vậy thấu ở cùng nhau, là vì làm đi lên cái gì thật gì đó đâu. Kết quả, ai biết cư nhiên là vì một cái cá lớn. Cái kia ngư tuy rằng ở trong mắt người khác rất lớn, khả ở trong mắt hắn nhưng không biết là ngạc nhiên. Phải biết rằng lúc trước hắn cùng nhà mình vợ đi thăm dò cái kia mộ thời điểm, nhưng là thấy được so này ngư còn muốn lớn hơn thượng rất nhiều ngư đâu. Chỉ là lúc đó nhìn đến cái kia ngư thời điểm, là ở bị nó công kích thời điểm, cho nên, cũng không có thấy rõ cái kia ngư là bộ dáng gì. Nhưng này cũng là làm cho hắn mở nhãn giới. Muốn trước đây hắn xem con cá này có lẽ hội kinh thán. Mà lúc này hắn nhiều lắm chính là xem liếc mắt một cái thôi. Hết chương.